Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Cảnh Nhu rốt cuộc có rảnh xem di động. Đã là sau 10 giờ, nàng vừa mở ra màn hình, Hoắc Bắc Thần cái kia tin tức liền bắn ra tới. Vì cái gì rời giường không mặt sau cùng một câu có nghĩ lưu học? Đây là cái gì quảng cáo sao? Cảnh Nhu nhướng mày, trở về một cái, nổi lên, cũng không tưởng, Hoắc Bắc Thần lúc này vừa đến khách sạn dừng chân, lười biếng mà nằm ở ban công đại ghế mây thượng, nghe ca nhìn hài, vừa thấy Cảnh Nhu hồi tin tức lập tức liền tinh thần. Hiện tại mới khởi sao? Nhà đầu lười, Hoắc Bắc Thần lẩm bẩm tự nói, nhanh chóng đánh chữ, vì cái gì không nghĩ? Không có tiền Cảnh Nhu thực thật thành mà hồi phục. Chính là có tiền nói vẫn là muốn đi, này không là vấn đề a, ngươi nỗ lực khảo cái chi phí chung, sau đó ta lại mượn ngươi điểm, không phải thành, không được, ta liền nghiên cứu sinh đều không tính toán đọc, tưởng lập tức ra tới công tác lưu học Cảnh Nhu đương nhiên là tưởng. Nhưng là hiện thực điều kiện không cho phép, gia gia nãi nãi tuổi tác đã lớn, nàng đến sớm một chút ra tới công tác. Dưỡng ra sống tạm money chờ đến về sau ổn định xuống dưới. Nàng lại tiếp tục đào tạo sâu cũng không muộn. Hoắc Bắc Thần nhếch miệng cười. Người loại này không tư tiến thủ thái độ làm ta rất là thưởng thức Cảnh Nhu. Ha ha, Hoắc Bắc Thần chụp một chương trời xanh ảnh chụp. Chiên nàng, nơi này cảnh không tồi. Lần sau mang ngươi tới lặn xuống nước. Cảnh Nhu cười khẽ, cũng ngưỡng mặt chụp một chương không trung ảnh chụp cho hắn. Hảo A Cảnh nãi nãi thấy Cảnh Nhu cầm di động còn đang cười. Người ở với ai gọi điện thoại? Thế hệ trước đối vô luận như thế nào chơi di động? Đều chỉ có một gọi chung. Gọi điện thoại, Cảnh Nhu đột nhiên có loại bị chảo bao cảm giác. A, không ai, một cái đồng học nàng cúi đầu. Không biết như thế nào mà câu môi cười. Này Sương Dương Mai cầm một bộ hát tây trang ném tới Hoắc Bắc Thần trên người. Cười đến ngu như vậy, cùng Cảnh Nhu nói chuyện phiếm đâu. Hoắc Bắc Thần ghét bỏ mà ném ra. Làm gì? Dương Mai híp cười mắt, xoa bóp bờ vai của hắn. Nhi tử, cùng ngươi thương lượng chuyện này bái, chuyện gì? Là này, kỳ thật ta đâu, hôm nay giữa trưa còn có một cái cơm trưa hội nghị. Khai xong sẽ chúng ta liền có thể đi chơi, sau đó đâu? Sau đó... Ta lần này ra tới lại không mang người nào. Người đi giúp ta sung sung trường hợp bái, lại làm ta làm việc này. Hoắc Bắc Thần nổi giận. Dương Mai vẫn cứ cười tủm tỉm. Cái gì kêu lại, cũng không vài lần, lần này lại với ai. Nơi này lão đại, còn có quanh thân nhân sĩ, tổng thống A. Nhi tử, ta dựa điểm phổ được không? Là tổng lý thật sâu đến hoàng. Hoắc Quân Ung thay đổi quần áo từ phòng ngủ ra tới. Lão bà, ngươi xem ta dùng nào một cái cà vạt thích hợp. Đều thích hợp, Dương Mai đầu còn không có chuyện. Đáp án đã xuất khẩu. Hoắc Bắc Thần nhịn xuống phun tào. Cấp Cảnh Nhu nhanh chóng đã phát điều tin tức. Ta một hồi muốn cùng tổng lý ăn một bữa cơm. Không thể chơi di động. Buổi chiều tìm ngươi. Cảnh Nhu nhìn, một ngụm sữa đậu nành thiếu chút nữa phun ra tới. Cảnh Nhu cái này nghỉ hè làm theo là không đi đâu chơi. Mỗi ngày ở nhà giúp gia gia nãi nãi làm việc, đọc sách, nàng đi nhìn hai lần Diêm nãi nãi. Hơn nữa hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thỉnh Chu Chi ăn xuyến xuyến. Bọn họ dùng tam tiên xuyến xuyến ở cây trong nồi dính một chút. Chu Chi vẫn chỉ ăn một ngụm, bất quá đã thực thỏa mãn. Cái này nghỉ hè rõ ràng cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Nhưng Cảnh Nhu lại cảm thấy hết thảy đều thay đổi, thật giống như đột nhiên tiến vào một thế giới khác, chẳng qua là nhiều một cái mỗi ngày dựa tin nhắn cùng video liên hệ bạn trai. Cảnh Nhu chưa từng nói qua luyến ái, nàng không rảnh, cũng không nghĩ tới, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, lâm vào luyến ái chung chính mình giống như thay đổi cá nhân. Nàng đem chính mình di động giấy dán tường đổi thành cùng Hoắc Bắc Thần chụp ảnh chung. Mỗi ngày rời giường vừa mở ra màn hình thấy chụp ảnh chung, liền sẽ ngây ngô cười. Hoắc Bắc Thần mỗi lần phát tới tin tức, đều sẽ tim đập ra tốc. trên đường cái thương gia điên cuồng tuyên truyền ngày mai thất tịch lễ tình nhân hoạt động. Mua đồ ăn về nhà Cảnh Nhu nhìn chung quanh, trước kia nàng là tự động che chắn cái này ngày hội. Nhưng đột nhiên phát hiện cái này xa lạ ngày hội cư nhiên giống như cùng nàng có liên hệ. Ngày mai muốn hay không đưa Hoắc Bác Thần cái gì lễ vật đâu. Cảnh Nhu bị chính mình hỏi ở, trước nay không giao quá bạn trai, cũng không biết nên làm gì. Đại Nhu nói, đưa hắn một đầu chia tay vui sướng, Cảnh Nhu ha ha. Thất tịch hôm nay, Bẩm Châu thực náo nhiệt, hiện tại thương gia đã học được đem mỗi một cái ngày hội biến thành tiêu phí cuồng hoan ngày. Siêu thị có rất nhiều đánh gãy, Cảnh nãi nãi cùng Cảnh Nhu đối lập vài gia siêu thị giá cả. Mới phân biệt lấy lòng cuốn giấy kem đánh răng cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. Nói đánh gãy cũng không có gì đặc biệt tiện nghi sao, Cảnh nãi nãi bĩu môi. Cảnh Nhu nhìn nhìn tình lữ quầy chuyên doanh bên kia, cười nói, hôm nay là thất tịch, người trẻ tuổi đồ vật sẽ tiện nghi điểm đi, vậy ngươi muốn hay không đi xem có cái gì quần áo. Cảnh nãi nãi lão thị híp thăm dò hướng người nhiều địa phương nhìn nhìn. Cảnh Nhu dứt khoát lắc đầu, ta không cần, ta còn có rất nhiều quần áo, trở lại trên đường cái. Đường đi bộ một cái đều là bán hoa hồng, 99 nguyên 10 chi, Cảnh nãi nãi trừng mắt không thể tưởng tượng mắt, nói những người này tưởng tiền tưởng điên rồi. Cảnh Nhu cười cười không nói chuyện, chỉ là bỗng nhiên hiện lên một tia ý niệm money Hoắc Bác Thần có thể hay không chuyển phát nhanh. Cho nàng đưa một bó hoa. Cảnh Nhu còn chưa từng có thu được quá hoa, càng nghĩ càng có khả năng, Cảnh Nhu mặc danh có chờ mong, này bình thường một ngày bởi vì này phân chờ mong mà trở nên bất đồng. Theo thời gian tăng lên mà đạt tới cao nhất phong, sau đó lại theo thời gian trôi đi, từ kỳ vọng lại biến thành thất vọng, đừng nói là hoa, Hoắc Bác Thần hôm nay cả ngày, liền cái điện thoại đều không có. Cảnh Nhu biết hắn cùng người nhà lữ hành một chuyến lúc sau. Lại bị hắn biểu ca mang đi ra ngoài lãng, hình như là đi nhảy dù gì đó. Hắn đây là chơi đến vui đến quên cả trời đất. Ăn qua cơm chiều, Cảnh Nhu một bên rửa chén, một bên quyết định ngày mai đi mua cái tiểu sách vở. Đêm này bút chướng cấp nhớ thượng, hắn căn bản là không nhớ rõ hôm nay là lễ tình nhân. Bởi vì hắn căn bản không để bụng. Ngươi cho rằng hắn sẽ có cái gì tỏ vẻ sao? Đó là ngươi suy nghĩ nhiều, Đại Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Quên mất liền quên mất, không có gì ghê gớm money hắn vì ta làm còn thiếu sao? Cảnh Nhu phản bác, chấp mê bất ngộ, Cảnh Nhu tẩy xong chén ra tới. Bồi ra ra nãi nãi nhìn một hồi tivi, 9 giờ không đến, bọn họ liền phải ngủ, bởi vì buổi sáng 4 tháng 5 giờ. Bọn họ liền phải lên vì ra quán làm chuẩn bị. Muội muội, ngươi ngày mai không cần dậy sớm, ta cùng ngươi nãi nãi đi. Ngươi giữa trưa ở nhà đem cơm làm tốt là được. Cảnh gia gia ngủ trước giao đãi nàng. Kia ngài eo khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, không có việc gì, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng ngủ đến quá muộn. Cảnh Nhu lên tiếng, nhìn theo nhị lão vào phòng, nàng quay lại đầu. Nhìn chằm chằm chính mình màn hình di động, sau một lúc lâu lẩm bẩm tự nói, người cái này không biết cố gắng ngu ngốc liền tính gọi điện thoại tới. Nàng cũng có thể ở Đại Nhu trước mặt phản bác a. Chẳng lẽ đúng như Đại Nhu theo như lời, hắn căn bản liền không nhớ rõ. Cảnh Nhu đóng tivi, về phòng của mình, xem sẽ thư tính toán ngủ, nhưng ngó trái ngó phải, cũng không có thể xem đi vào mấy chữ. Nàng dứt khoát thư một ném, đèn một quan, ngủ, nửa mộng nửa tỉnh gian, di động giống như từ xa xôi địa phương vang lên, Cảnh Nhu đột nhiên ngồi dậy, một phen tiếp nổi lên điện thoại, uy, ngủ rồi sao, cô nương, là Hoắc Bác Thần, Cảnh Nhu khóe môi giơ lên, một ngày tích lũy bất mãn đều tức khắc tan thành mây khói. Không đâu, vậy ngươi ra tới một chút, ta có cái gì cho ngươi, à. Đã trễ thế này, nhà ai chuyển phát nhanh còn đưa? Đừng a, mau ra đây, giao lộ, Hoắc Bác Thần đem điện thoại treo. Cảnh Nhu không kịp nghĩ nhiều, thay đổi quần áo tùy tiện gãi gãi tóc, lê một đôi tiểu bạch giày. rón ra rón rén ra cửa. Cảnh ra ở một cái hẻm nhỏ đệ nhất ra. Đi không xa chính là giao lộ. Cảnh Nhu ra cửa liếc mắt một cái nhìn lại. Liền có một người cao lớn thân ảnh đứng ở giao lộ ở giữa. Bởi vì cõng quang, Cảnh Nhu thấy không rõ người. Nhưng cái kia thân hình, Cảnh Nhu chạy tới. Hoắc Bắc Thần khuôn mặt dần dần rõ ràng. Cảnh Nhu nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Đại Nhu, Hoắc Bắc Thần tới rồi. Chạy nhanh như vậy làm gì? Hẳn là xa ở dị quốc. Hoắc Bắc Thần phong trần mệt mỏi. Hắn đơn vai lưng một cái bao. Đối với Cảnh Nhu kéo ra một mặt bĩ cười. Sợ ta chạy, ngươi, như thế nào ở chỗ này? Hôm nay không phải thất tịch sao? Lễ tình nhân, ta không ở này ở đâu? Hoắc Bắc Thần từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp quà. Cấp, lễ tình nhân lễ vật. Cảnh Nhu lúng ta lúng túng tiếp nhận. Nói thanh tạ, vẫn là không thể tin được thật là bản nhân. Vì thế nàng duỗi tay xoa bóp hắn gương mặt. Hoắc Bắc Thần từ nàng niết, nhướng mày, ngươi đang làm gì? Ta liền xoa bóp, nhìn xem xúc cảm, ngươi có phải hay không hoài nghi ta là giả mạo? Rốt cuộc ngàn dặm xa xôi. Hơn phân nửa buổi tối chạy về tới tự mình đưa một cái lễ vật. Loại này việc ngốc vẫn là ít có đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết một cái kêu chuyển phát nhanh đồ vật sao? Hoắc Bắc Thần xách một tiếng. Đừng nói nữa, ta hôm nay vốn dĩ giữa trưa liền có thể đến. Còn nghĩ buổi chiều có thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi gì? Ai biết bên kia bão táp phi cơ tối nay. Thật đem ta cấp tức chết rồi, tối nay cũng đừng tới nha. Ngươi gọi điện thoại giống nhau, như vậy sao được? Ta không tới ngươi không khóc cái mũi a. Cảnh Nhu bật cười, ai khóc nhè, có người cưỡi xe điện, ở sau lưng đánh loa. Cảnh Nhu làm Hoắc Bắc Thần kéo ra, chính mình cúi đầu giấu giấu. Xe điện khai tiến ngõ nhỏ, đèn sau như một cái du kéo tơ hồng. Ngươi định khách sạn không? Cảnh Nhu tuy rằng còn tưởng cùng hắn nhiều lời nói chuyện. Nhưng hiện tại không còn sớm. Cũng không chậm, ngõ nhỏ còn có chút con cú khả năng còn không có trở về. Đều là nhận thức người. Cảnh Nhu sợ bọn họ nhận ra tới. Hẹn thùng, hôm nay nơi nào còn đính đến khách sạn. Khẳng định toàn chật ních. Hoắc Bắc Thần chê cười nàng không dành thế sự. Sao có thể, chúng ta này tiểu địa phương, lại không phải thành phố du lịch. Cảnh Nhu không tin tà. Lôi kéo hắn đến phụ cận khách sạn. Kết quả liên tiếp đi rồi vài ra, cư nhiên thật không có phòng trống, có hai nhà, bọn họ còn không có đi vào, trước đài liền ở phất tay, cô nương, hôm nay là lễ tình nhân ban de monster. Hoắc Bắc Thần cúi đầu ở nàng bên tai nói nhỏ. Cảnh Nhu lần đầu tiên khắc sâu minh bạch lễ tình nhân ở buổi tối chân chính hàm nghĩa. Nàng tam quan đã chịu một chút đánh sâu vào, nàng bên tai đỏ. Che lại lỗ tai thối lui. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không hôm nay lại muốn ngồi máy bay trở về đi. Ta khờ nha ta, chạy tới chạy lui mệt chết kia làm sao bây giờ? Hoắc Bắc Thần tròng mắt chuyển động, thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống dưới. Nhà ngươi người, đều ngủ rồi sao? Cảnh Nhu thành thật gật gật đầu. Vậy ngươi, mang ta hồi ngươi phòng bái. Cảnh Nhu đỏ mặt trường hướng hắn. Ngươi muốn làm sao? Hoắc Bắc Thần vô tội cực kỳ. Ta thật không ý tưởng khác. Chính là tưởng nhiều cùng ngươi ở bên nhau trò chuyện. Nói nữa, ngươi xem hiện tại loại tình huống này. Ngươi tổng không thể làm ta ngủ trên đường cái đi. Cảnh Nhu lâm vào lưỡng nan. Hoắc Bắc Thần vô tội lại chân thành tha thiết đôi mắt ở nàng trước mặt chớp nha chớp. Nàng một hồi lâu mới hỏi. Thật không ý tưởng khác. Thật không khác. Ta này đại thật xa chạy tới bồi ngươi quá lễ tình nhân. Tổng không thể một chút lại tách ra đi. Chúng ta tốt xấu nhiều lời nói chuyện a. Chờ ngươi muốn ngủ, ta liền dùng ngươi máy tính chơi trò chơi. Không quấy rầy ngươi, vừa nói ra tới Hoắc Bắc Thần hối hận. Hắn sợ Cảnh Nhu kêu hắn đi tiệm nét quá suốt de monster nhưng Cảnh Nhu tựa hồ không nhớ tới. Ngược lại cắn răng một cái. Đi thôi. Hết chương.